Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, vận rủi. Công Dã nghênh cố nén nộ khí, hướng về phía Công Dã Yên Nhi giọng căm hận nói: "Ngươi cũng biết rõ Huyền Thiên Tông là Đông Hoang đệ nhất thánh địa." Công Dã Yên Nhi ủy khuất nói: "Coi như Huyền Thiên Tông là Đông Hoang đệ nhất thánh địa, vậy cũng không thể mạnh mẽ bắt lấy ta Công Dã nhất tộc trấn tộc chi bảo a. Đây chính là Thất Sắc Thiên Lôi Viêm, không có Thất Sắc Thiên Lôi Viêm, ta Công Dã nhất tộc đệ tử ngày sau còn thế nào tu luyện Thất Sắc Trưởng Tâm Lôi?" Công Dã nghênh gầm thét lên: "Đây chính là Huyền Thiên Tông, đừng nói muốn Thất Sắc Thiên Lôi Viêm, liền xem như muốn ta toàn bộ Công Dã nhất tộc tất cả tài nguyên, ta Công Dã nhất tộc cũng phải hai tay dâng lên." Công Dã Yên Nhi sợ ngây người, nàng thật sự là không nghĩ tới Huyền Thiên Tông lại có uy thế như thế. Nàng lẩm bẩm nói: "Ta Công Dã nhất tộc chẳng lẽ không phải Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy thế gia đại tộc à?" Chấm ngoặc kép, lúc này, một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Tống Trung Ba rốt cục nhịn không được nói ra: "Đại tiểu thư, muốn nói ta Công Dã nhất tộc là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy thế gia đại tộc cũng là không giả. Nhưng là cũng phải cùng ai xem. Hiện tại Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang một tay che trời. Đại tiểu thư ngươi bây giờ cự tuyệt Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông tất sẽ không bỏ qua. Ta Công Dã nhất tộc cũng lâm vào một cái diệt tộc chi họa trong nguy cục a." Công Dã nghênh mặt trầm như nước, trong lòng không cầm được phát lạnh. Vạn sự có lợi có hại. Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng Thất Sắc Thiên Lôi Viêm, hiến cho Huyền Thiên Thánh Tử lại như thế nào? Mặc dù Thất Sắc Thiên Lôi Viêm là Công Dã nhất tộc trấn tộc chi bảo, mất đi Thất Sắc Thiên Lôi Viêm Công Dã nhất tộc hoàn toàn chính xác sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là Công Dã nhất tộc cũng có thể coi đây là thời cơ, đáp vào Huyền Thiên Thánh Tử đầu này dây, cùng có thể đáp vào Huyền Thiên Thánh Tử đầu này dây so sánh. Thất Sắc Thiên Lôi Viêm tính là gì? Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung về sau, tại Đông Hoang là một tay che trời, dựng Huyền Thiên Thánh Tử đầu này dây, hắn Công Dã nhất tộc liền có thể thu hoạch được ngàn năm một thuở phát triển cơ hội, nâng cao một bước. Thế nhưng là cứ như vậy một cái ngàn năm một thuở tốt đẹp cơ hội, lại bị hắn nữ nhi làm hỏng. Không chỉ như thế, còn kết thành tử thù. Nghĩ đến cái này, Công Dã nghênh liền hận không thể một chưởng đánh chết thằng ngu này. Nhưng Công Dã Yên Nhi dù sao cũng là hắn nữ nhi, vẫn là không xuống tay được. Công Dã Yên Nhi là thật luống cuống. Nàng không nghĩ tới tự mình nhất thời tùy hứng, thế mà lại cho gia tộc rước lấy họa lớn ngập trời. Giờ khắc này, nàng thật hy vọng đây hết thảy đều là một trận ác mộng. Xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một vị tự mình mới quen đấy bằng hữu. Vị kia Tinh Nguyệt giáo chân truyền đệ tử, Cố Trung Tiêu, nhớ tới Cố Trung Tiêu đã từng nói với nàng qua, vô luận chuyện gì xảy ra, đều có thể đi tìm hắn. Nhớ tới Cố Trung Tiêu đã từng nói với nàng qua, vô luận chuyện gì xảy ra, đều có thể đi tìm hắn, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hô, ta biết Tinh Nguyệt giáo chân truyền đệ tử, Cố Trung Tiêu, hắn nói hắn có thể giúp ta. Công Dã nghênh thần sắc khẽ động. Cố Trung Tiêu, hỏi, là Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo quan môn đệ tử Cố Trung Tiêu? Công Dã Yên Nhi vội vàng gật đầu nói, không tệ, chính là Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo quan môn đệ tử. Hắn nói ta vô luận đã xảy ra chuyện gì, đều có thể đi tìm hắn, nhường cầu mong gì khác Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo. Huyền Thiên Thánh Tử nhất định sẽ cho Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo một bộ mặt a. Tống Trung Ba cũng lên tiếng nói, gia chủ, nếu là Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo ra mặt, cái kia hẳn là cũng có quay lại chỗ trống. Ta Công Dã nhất tộc đem Thất Sắc Thiên Lôi Viêm dâng lên, lại thêm Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo ra mặt điều dài, hẳn là có thể lắng lại Huyền Thiên Thánh Tử lửa giận. Công Dã nghênh tinh tế suy tư, cảm giác cũng có mấy phần đạo lý. Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo dù sao cũng là thánh địa trưởng giáo, theo lý thuyết địa vị còn muốn tại Huyền Thiên Thánh Tử phía trên. Lại thêm tự mình Công Dã nhất tộc đem Thất Sắc Thiên Lôi Viêm dâng lên, không có Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo nói cùng, cho chân huyền thiên thánh tử mặt mũi, hẳn là có thể lắng lại hắn lửa giận đi. Công Dã nghênh nhãn thần nhàn nhạt nhìn xem Công Dã Yên Nhi, lên tiếng nói, còn không mau phái người đi. Không, ngươi tự mình đi. Công Dã Yên Nhi lúc này mới vội vàng gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, chạy ra đại điện, hướng Tinh Nguyệt giáo phương hướng đi. Công Dã nghênh cũng trùng điệp ai một tiếng, vội vàng tiến về tổ địa, tìm kiếm Công Dã nhất tộc lão tổ. Công Dã Đông Lạc đi. Bực này liên quan đến khắp cả gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, nhất định phải cùng cái này Công Dã nhất tộc Định Hải Thần Châm, thần cung cảnh cường giả thương thảo hắn Công Dã nhất tộc cách đối phó. Mấy ngày nay, Công Dã nhất tộc các tộc nhân cũng nhao nhao cảm nhận được không tầm thường bầu không khí. Tại tổ địa bế quan trên trăm năm, lão tổ tông Công Dã Đông Lạc bỗng nhiên xuất quan, sau đó rộng triệu bằng hữu, cho đến bây giờ đã có 3 vị thần cung cảnh cường giả đi vào hắn Công Dã nhất tộc tổ địa, cùng lão tổ tông Công Dã Đông Lạc thương nghị cái gì. Thế nhưng là không có mấy ngày, cái này 3 vị thần cung cảnh cường giả liền thần sắc vội vã rời đi, một khắc cũng không chịu lưu thêm, phảng phất tại Công Dã nhất tộc thêm một khắc liền sẽ dính vào cái gì vận rủi giống như. Công Dã nhất tộc tộc nhân có lòng muốn hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nhìn thấy lão tổ Công Dã Đông Lạc kia cực kỳ khó coi sắc mặt, nhào nhào tịnh như ve mùa đông, không dám hỏi nhiều. Mà lúc này Huyền Thiên Tông, một chỗ hùng vĩ bên trong đại điện, Lý trưởng lão sắc mặt cổ quái nghe Chu trưởng lão hồi báo cái gì. Sau khi nghe xong, Lý trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, nói khẽ, lại có làm như vậy chết người. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.